Con đường bá chủ, chương 481, thí luyện chi địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ Lang tiên tinh, đây là một trong vô số hành tinh thuộc phạm trù tiểu tiên giới, thế lực san sát như cây trong rừng, thiên tài mọc lên như nấm sau mưa, cường giả xuất hiện tầng tầng lớp lớp, chất lượng tiên khí cũng khá nồng đậm. Là một thế giới vượt trội hơn man hoang tinh và huyết giới không biết bao nhiêu lần. Bởi vì Dạ Lang tiên tinh thuộc phạm trù tiểu tiên giới, nên tu vi mạnh nhất có thể đạt đến trên con đường tu luyện chính là Ngọc Tiên Viên Mãn. Số lượng Ngọc Tiên Viên Mãn cũng là thước đo sức mạnh của các tinh cầu bên trong tiểu tiên giới. Dạ Lang tiên tinh khá nổi danh tại tiểu tiên giới khi sở hữu đến tứ đại Ngọc Tiên. Thông thường các hành tinh thuộc tiểu tiên giới chỉ sở hữu một vị Ngọc Tiên Viên Mãn, nhưng Dạ Lang tiên tinh sở hữu đến 4 vị, có thể thấy địa vị tương đối bất phàm. Bất quá tứ đại Ngọc Tiên tại Dạ Lang tiên tinh cũng không phải người của cùng một thế lực, mà đến từ 3 phương khác nhau. Trong số đó, Lưu gia sở hữu một vị Ngọc Tiên Viên Mãn lão tổ, là thế lực đứng đầu phía nam trên Dạ Lang tinh cầu. Lục gia sở hữu một vị Ngọc Tiên Viên Mãn tộc trưởng, là thế lực đứng đầu phía bắc Dạ Lang tinh cầu. Một thế lực khác thống lĩnh tại trung tâm tinh cầu, sở hữu 2 vị Ngọc Tiên Viên Mãn cường giả, danh xưng Tam Huyền Tông. Mỗi một cái thế lực đều tượng trưng cho hàng ngũ đỉnh cao ở tiểu tiên giới, dù thành viên của bọn hắn đến bất kỳ nơi đâu cũng được xem như khách quý đối đãi. Xét về địa vị, Tam Huyền Tông đương nhiên cao hơn Lưu gia và Lục gia không chỉ một bậc, khi Ngọc Tiên Viên Mãn có đến gấp đôi. Bất quá mặc dù áp đảo về mặt chiến lực, Tam Huyền Tông cũng chẳng dám đứng ra tuyên bố địa vị bá chủ của mình, bởi vì hai nhà kia một khi gặp nạn sẽ liên thủ chống lại bọn hắn. Vì thế mà vô số năm qua, tam đại thế lực hình thành một thế chân vạc, đứng trên đỉnh thế giới. Dùng ánh mắt cao cao tại thượng nhìn xuống chúng sinh, phạm vi của Dạ Lang tiên tinh rộng lớn vô hạn, Lưu gia, Lục gia và Tam Huyền Tông ngày thường cũng là nước sông không phạm nước giếng, mỗi bên cai trị lãnh thổ của riêng mình. Bất quá ngày hôm nay, tam đại thế lực của Dạ Lang tiên tinh bất chợt tụ hội tại trung tâm tinh cầu, tụ hội ở lãnh thổ của Tam Huyền Tông, kèm theo đó là vô số thế lực lớn nhỏ khác cũng nhao nhao tiến về, như cá giết sang sông. Rất nhiều tên trưởng bối mang theo một đám thiên tài bậc nhất của nhà mình, gương mặt chờ mong vô hạn. Bởi vì lễ hội thí luyện thiên tài trên Dạ Lang tiên tinh sắp diễn ra rồi. Hầu hết tu sĩ thuộc phạm trù Dạ Lang tiên tinh đều hiểu rằng, cứ cách một thời gian dài không cụ thể. Lễ hội thí luyện lại được tam đại thế lực cộng đồng đứng ra tổ chức, cũng là thời khắc vô số thiên tài trẻ tuổi đến từ Dạ Lang tiên tinh quần long hội tụ, tham gia thí luyện nhằm giành lấy danh vọng cũng như cạnh tranh những phần thưởng giá trị. Một ý nghĩa khác, các thế lực đứng sau những thiên tài chính là muốn thông qua biểu hiện của đám hậu bối để có được danh vọng, phân chia tài nguyên tu luyện. Qua các thời đại, những thiên tài tỏa sáng nhất tại lễ hội phần lớn đều thuộc về tam đại thế lực Lưu gia, Lục gia và Tam Huyền Tông. Tuy nhiên cũng có không ít người trẻ tuổi có xuất thân lúc đầu thấp kém, nhờ tham gia lễ hội thí luyện mà một bước lên trời, lọt vào mắt xanh của tam đại thế lực, được bọn hắn thu làm đệ tử, từ đó thân phận và địa vị sẽ biến đổi long trời lỡ đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà thế lực sau lưng bọn hắn cũng nhờ vậy mà nước lên thuyền lên, trở thành thế lực dưới trướng của tam đại thế lực, vinh quang vô hạn. Bởi vậy cứ cách một thời đại, số lượng thiên tài tham gia thí luyện ngày một tăng mà chưa hề có dấu hiệu suy giảm. Lần này, cũng không ngoại lệ, tại trung tâm Dạ Lang tiên tinh, số lượng tu sĩ đã nhiều như biển lớn, lít nha lít nhít đầu người không nhìn thấy điểm cuối, mỗi một kẻ đều là khí thế như hồng, bên trong đa phần là người trẻ tuổi. Hiển nhiên cuộc thí luyện này là sân chơi của người trẻ, nên được toàn thể thanh thiếu niên Dạ Lang tiên tinh hết sức quan tâm. Cảnh tượng có thể nói là phồn hoa như gấm, thế đạo thịnh hưng, sẵn sàng nghiền ép bất kỳ ai xâm phạm. Bên trong đám đông, một tên thanh niên nam tử diện mục anh tuấn, thân mặc giáp bạc, lưng đeo trường đao, khóe miệng nhếch lên một tia kiêu ngạo, tóc dài tung bay tiêu sái, một thân tu vi thu liễm đến cực hạn. Xung quanh hắn, hàng trăm thiếu niên nam nữ vờn quanh như chúng tinh ủng nguyệt, cả đám một mặt xu nịnh lấy lòng, thậm chí có không ít thiếu nữ đá lông mi bày tỏ, động tình vô hạn. Bởi vì thanh niên nam tử này chính là Lục Lang, đệ nhị thiên tài của Lục gia tại thế hệ này, tuổi tác còn trẻ đã là chân tiên hậu kỳ cường giả, chính là tình nhân trong mộng của vô số thiếu nữ và đối tượng hâm mộ của không ít nam thanh niên. Lục Lang muốn dung mạo có dung mạo, muốn thực lực lại có bối phận là Lục gia chống lưng, thử hỏi có thể không nổi bật sao? Lục Lang đại ca, lần thí luyện này ta tin chắc ngươi sẽ đạt thành tích tốt. Lục Lang đại ca, ngươi có bạn lữ song tu hay chưa? Lục Lang đại nhân, ngài cần thu tùy tùng sao? Lục Lang, ta muốn vì ngươi sinh tiểu hài tử. Một đám người trẻ tuổi vây quanh nịt hót khiến sắc mặt Lục Lang tràn ngập thỏa mãn, cũng tự tin tràn đầy. Trong vô số thiên tài ở thế hệ này của Dạ Lang tinh, hắn tự tin cho rằng mình có thể vào trong top 10, cảnh tượng hiện tại chính là những gì hắn xứng đáng được hưởng. Bất quá Lục Lang lại ra vẻ lạnh lùng bất cần, không phản ứng lại bất kỳ ai hỏi hắn, càng khiến cho một đám nữ hâm mộ hét lên chói tai, mê muội cùng cực. Tại những nơi như tiên giới, thì thân phận và địa vị là thứ biểu hiện hết sức rõ nét, khoảng cách giữa người và người càng thêm to lớn, và đương nhiên tu tiên giới ở nơi đây cũng càng thêm khắc nghiệt. Trong mắt đa số nữ nhân có xuất thân tầm thường, con đường từ chim sẻ biến thành phượng hoàng nhanh nhất là gì? Chính là lọt vào mắt xanh của những nam thiên tài hoặc cường giả có sẵn thân phận và địa vị, để ôm bắp đùi bọn hắn, được bọn hắn sủng ái. Từ đó mình và gia tộc có thể leo lên vị trí cao hơn, đạt được tài nguyên tu luyện nhiều hơn, chất lượng cuộc sống tốt hơn. Lục Lang trong mắt rất nhiều nữ tử tại Dạ Lang Tiên Tinh không thể nghi ngờ chính là đối tượng hoàn mỹ đó. Bởi thế mà khi Lục Lang đi đến nơi nào, sẽ hấp dẫn phần lớn thiếu nữ. Lục Lang đại ca, lần này nội dung thí luyện vẫn như những lần trước đây phải không? Đúng lúc này, một âm thanh có phần êm ái vang lên khiến hai mắt Lục Lang tỏa sáng, bên trong ẩn chứa một tia chiếm hữu. Trước mặt hắn là một thiếu nữ dung nhan xinh đẹp so với những nữ nhân đang nịnh bợ hắn tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Thiếu nữ này chính là Lục Bích, cũng là thiên tài của Lục gia, đồng thời là nữ nhân mà Lục Lang quyết tâm phải thu được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù thiên phú của Lục Bích không bằng hắn, nhưng trong số những nữ nhân ở Lục gia đã được xem là nổi bật lắm rồi, tuổi chưa đến 1000 đã có tu vi chân tiên sơ kỳ. Quan trọng hơn nữa là phụ thân của nàng là nhị trưởng lão Lục gia, nếu có thể thu lấy. Hắn sẽ có thêm một người chống lưng để cạnh tranh ngôi vị thiếu chủ gia tộc, dù sao Lục gia tại thế hệ này không chỉ có riêng mình hắn. Trước lời hỏi thăm của Lục Bích, Lục Lang đương nhiên sẵn sàng trả lời, hắn đẩy ra đám hồng phấn xung quanh tiến lên đi song song cùng nàng, thái độ chuyển biến rõ rệt từ lạnh lùng chuyển thành nhiệt tình, nhếch miệng nói. Không sai, nội dung thí luyện trước giờ cũng chỉ có một. Toàn bộ những thiên tài Dạ Lang Tiên Tinh chúng ta áp chế tu vi và đi săn giết con mồi, số lượng con mồi chết trong tay càng nhiều thì thành tích sẽ càng cao. Tu vi áp chế đến độ kiếp viên mãn đúng chứ? Lục Bích chớp chớp mắt, đây là lần đầu tiên nàng tham gia thí luyện này, bởi vì xuất sinh muộn. Lần thí luyện trước đã là cách vô số năm rồi. Lần đó nghe nói phụ thân của nàng đạt được thành tích vô cùng tốt, số lượng con mồi giết được lên đến vài chục triệu, khiến Lục gia nở mày nở mặt một phen. Đúng rồi, ta và muội cùng nhau hợp tác, ta sẽ hỗ trợ muội đạt thành tích tốt. Lục Lang tràn đầy tự tin cười nói. Hừ, người ta đường đường là chân tiên lại phải áp chế xuống độ kiếp, đáng ghét thật. Lục Bích bực mình nói. Tại tiên giới, khi nhân loại bình thường được sinh ra cũng phải bắt đầu từ tu vi luyện khí, bất quá cái bọn hắn hấp thụ tu luyện không phải là linh khí mà chính là tiên khí. Trong giai đoạn từ luyện khí đến độ kiếp, tu sĩ ở tiên giới hấp thụ tiên khí và chuyển hóa thành linh khí, một tia tiên khí có thể chuyển thành vô số giọt linh khí, bởi thế tốc độ tu luyện vèo vèo như gió. Đến khi trở thành bán tiên, vì đã quen thuộc với quá trình hấp thụ tiên khí từ trước, nên quá trình bọn hắn chuyển hóa linh khí trong cơ thể thành tiên khí cực nhanh, sau đó thẳng bước vào chân tiên cảnh. So với những sinh mệnh sinh ra ở thế giới cấp thấp, người được sinh ở tiên giới chẳng khác nào xuất phát từ vạch đích cả. Vì thế mà, tu sĩ hạ giới trong mắt người tiên chỉ thông thường chỉ là con mồi của chúng ta là một đám thổ dân đúng chứ? Lục Bích lúng liếng mắt khi nhắc đến hai chữ thổ dân giọng điệu nồng đậm xem thường. Không sai, thí luyện mặc dù cực kỳ đơn giản, chỉ là không biết trong chúng ta ai có khả năng giết nhiều hơn mà thôi. Lục Lang cười nhạt, đừng xem thường, muội nghe nói từng có không ít thiên tài chết ngược trong tay thổ dân đấy. Lục Bích ra vẻ khiêm tốn nói, chỉ là lời nói có chút ý chế nhạo. Ha ha, những tên vô dụng mà thôi. Lục Lang lại không thèm để ý chút nào, theo lời phụ thân hắn từng kể. Đám thổ dân kia so với heo chó chỉ mạnh hơn một chút mà thôi, hoàn toàn không đáng chú ý. Đúng lúc này, một âm thanh uy nghiêm vang dội khắp Dạ Lang tinh cầu, khiến một đám thiên tài sắc mặt trở nên hưng phấn cùng cực. Toàn bộ thí sinh chú ý, thời gian mở ra thông đạo nối liền thí luyện chi địa không lâu sau sẽ mở ra, toàn bộ tranh thủ tiến về trung tâm tinh cầu. Âm thanh vang vọng đất trời, bất kỳ ai tại Dạ Lang tinh đều có thể nghe thấy, có thể làm được như vậy chỉ có thể là Ngọc Tiên cấp bậc cường giả, hiển nhiên là cao tầng của một trong tam đại thế lực đứng ra tổ chức thí luyện. Thời của ta sắp đến rồi. Lục Lang ngửa mặt lên trời cười dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dã tâm trong lòng bành trướng, mà một đám thiên tài trẻ tuổi ánh mắt cũng lóe lên sự hưng phấn, sát khí lan tràn. Bọn hắn biết rằng, cơ hội vang danh tiểu tiên giới của mình đã đến. Bởi vì cánh cửa đến thí luyện chi địa mang tên Việt Long, sắp sửa mở ra. Huyết giới, Lạc Nam một mặt nóng lòng chờ mong, hắn đã nhàm chán chờ đợi 2 tháng thời gian cho khoảnh khắc này, vì không để bản thân bại lộ sơ hở nên trong thời gian qua cũng chẳng đi đâu lung tung. Hiển nhiên dự đoán của phục vụ viên tại dẫn tinh cung cũng không hoàn toàn chính xác, chỉ tương đối mà thôi. Xin lỗi đã để Huyết Diệt công tử chờ lâu, hiện tại vượt tinh huyết trận đến chiến trường Việt Long đã mở, ngươi có thể tiến vào cùng đoàn. Thiếu nữ phục vụ viên mỉm cười nói, ánh mắt lóe lên chờ mong. Huyết Diệt này biểu hiện rất tốt trong lần khảo hạch huyết tử, không biết hắn sẽ biểu hiện thế nào ở Việt Long chiến trường đây. Nàng nhưng là nghe loáng thoáng một vị huyết sứ nói, Việt Long tinh khá khó nhằn nên lực lượng truyền tống lần này so với dự tính ban đầu được gia tăng rất nhiều đấy. Lạc Nam đi theo sự chỉ dẫn của thiếu nữ phục vụ, tiến vào một gian phòng rộng rãi bên trong dẫn tinh cung, tại đó là vượt tinh huyết trận nối liền với Việt Long tinh. Nơi có một đám thê tử bảo bối đang ngày đêm chờ đợi hắn. Hắn vừa lo lắng cho an nguy của sư phụ, Đan Mộng Cơ mấy nữ. Vừa nhớ mấy bà vợ ở nhà sắp điên rồi, lại thêm cảm giác lo lắng vì chiến tranh cùng huyết giới, nếu không phải có thể giữ bình tĩnh tốt, trong hai tháng qua đã quậy tung huyết giới. Vừa tiến vào căn phòng rộng, gương mặt Lạc Nam hơi biến sắc. Trong tầm mắt là lít nha lít nhít thân ảnh đã đứng sẵn, gần ngàn tên luyện hư huyết vệ, trăm tên huyết tướng, mà huyết sứ đạt đến con số khủng bố 20 người. Cả đám xếp thành hàng ngay ngắn, chờ đợi vượt tinh huyết trận vận chuyển. Đây là số lượng tinh nhuệ được cử đến Việt Long Tinh lần này, Huyết Hoàng Đại Nhân muốn nhanh chóng chiếm lĩnh Việt Long Tinh, nghe đâu có tin tức truyền về khiến ngài ấy nhìn chúng một đám hồ tộc mỹ lệ. Thiếu nữ phục vụ cười khẽ, việc Huyết Hoàng cướp đoạt nữ nhân trong mắt tu sĩ huyết giới là chuyện đương nhiên. Bởi vì Huyết Hoàng cũng là kẻ phong lưu, nghe nói số lượng phi tử đã vượt quá ngàn. Hồ tộc, ánh mắt Lạc Nam trầm xuống, vô thức nhớ đến Hồ Ngọc Nghiên cùng tiểu hồ ly bé nhỏ kia, không biết huyết mạch Cửu Vĩ Thiên Hồ có vào tay các nàng hay chưa. Lần này truyền tống nhiều cường giả như vậy, nhiên liệu chắc hẳn không ít. Lạc Nam giả vờ lơ đễnh hỏi, trong lòng siết chặt đến cực điểm. Để truyền tống số lượng lớn cường giả như vậy, phải cần bỏ bao nhiêu máu? Số máu này đến từ đâu? Việt Long Tinh sao? Thiếu nữ phục vụ như nhận ra nghi hoặc của Huyết Diệt, mỉm cười giải thích. Vì Huyết Hoàng Đại Nhân ham muốn hồ tộc nên đã chi một lượng lớn huyết thạch để làm nhiên liệu bổ sung cùng với đám máu huyết cướp được. Lạc Nam nghe vậy thở dài, xem ra tình huống ở Việt Long chưa đến mức nghiêm trọng như hắn lo lắng. Mời công tử vào hang, đứng cùng chư vị huyết tướng. Thiếu nữ phục vụ hướng dẫn nói. Đa tạ, Lạc Nam gật đầu một tiếng, bước đến đứng phía sau đám huyết tướng đã xếp ngay ngắn từ trước. Ở phía trên đài co, có người đem từng khối huyết thạch ném vào vượt tinh huyết trận đỏ rực như máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng luồng trận văn cấp tốc luân chuyển, bắt đầu có dấu hiệu kích hoạt. Lạc Nam trái tim đập lên thình thịch, mình sắp trở về nhà rồi. Khoan đã, đúng lúc này, một âm thanh nữ tử kêu căng phách lối vang vọng mà lên, khiến chân mày Lạc Nam nhíu lại, trong lòng dâng lên cảm giác không ổn. Chỉ thấy từ cửa phòng, Huyết Di cùng Huyết Lãnh dùng ánh mắt trêu tức xem Lạc Nam, một mặt như nhìn người sắp chết vậy. Có chuyện gì vậy hai vị? Thiếu nữ phục vụ cung kính hỏi, Huyết Di và Huyết Lãnh không phải người mà nàng có thể đắc tội. Đáng tiếc Huyết Di và Huyết Lãnh không thèm đếm xỉa đến nàng, một con ở mà thôi, nếu trả lời chẳng khác nào hạ nhục thân phận của bọn hắn. Hai người đi thẳng đến trước mặt Lạc Nam, dùng giọng điệu cao cao tại thượng, không cho kháng cự hài hước nói. Huyết Diệt, Huyết Quân Đại Nhân muốn gặp ngươi. Chiều vui vẻ nha mọi người, cách chương.